Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Giang Vũ Vi càng lúc càng khó coi, trong mắt như ẩn chứa hai thanh đao, khí lạnh bức người, cô ta cười lạnh một tiếng. Diệp Thu, đừng quên bây giờ cậu vẫn là chồng của tôi, bảo vệ cô ta như vậy, chỉ khiến người khác hiểu lầm thôi. Tôi không khỏi chế giễu, thầm nghĩ cô còn chưa có tư cách nói người khác, bản thân cô cũng chẳng phải là không chen chân vào tình cảm của người khác sao. Nhưng tôi không nói ra, Cố Mạnh Mạnh lại đứng ra, ánh mắt lạnh như băng, cô tùy tiện bôi nhọ Diệp Thu. Tôi thấy cậu ấy ly hôn cô mới là sáng suốt. Khi cô ấy nói lời này, tôi cảm nhận được một luồng khí tức bất thường, như thể ẩn chứa sự tức giận sâu sắc. Tôi không muốn dây dưa thêm nữa, kéo Cố Mạnh Mạnh định đi, nhưng lại bị Giang Vũ Vi nắm chặt lấy cổ tay. Tôi bực bội nhìn cô ta. Cô ta mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại kiên định bất thường. Diệp Thu, chúng ta còn chưa ly hôn. Chú cậu bệnh, cậu nên đưa tôi đi gặp ông ấy. Tôi thở dài, biết tính Giang Vũ Vi không chịu bỏ qua. Gây chuyện lớn ở bệnh viện không tốt cho ai cả. Tôi đành phải thỏa hiệp, đưa cô đi được. Nhưng nếu cô dám nói linh tinh, tôi tuyệt đối không tha cho cô. Giang Vũ Vi lạnh lùng đáp lại, biết rồi, rồi đi theo chúng tôi vào phòng bệnh. Chú đang nghiên cứu kỳ phổ, thấy chúng tôi vào, đặc biệt là thấy Giang Vũ Vi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Giang Vũ Vi hiếm hoi nở một nụ cười, tự giới thiệu, chú ơi, cháu là Giang Vũ Vi. Trong mắt chú lóe lên một tia nghi ngờ, lẩm bẩm, Giang Vũ Vi, sao chú chưa nghe Diệp Thu nhắc đến cháu bao giờ? Giang Vũ Vi khẽ nghiêng đầu nhìn tôi một cái. Thế à? Sáu, ánh mắt cô ta đột nhiên trở nên lạnh băng, như muốn đóng băng tôi vậy. Tôi vốn đang tức sôi máu, giờ lại mơ minh, không hiểu sao, cảm thấy chột dạ, vô thức sờ sờ mũi. Tôi và Giang Vũ Vi tuy chưa ly hôn, nhưng tôi chưa bao giờ nhắc đến cô ta với chú. Nghĩ đến tính cách kiêu ngạo của Giang Vũ Vi, lúc này trong lòng cô ta chắc chắn không dễ chịu. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ta không những không giận, mà còn đặc biệt giải thích với chú một hồi. Chú ơi, cháu bận công việc quá, Diệp Thu thương cháu, nên chú bệnh cậu ấy không nói cho cháu biết, cũng không nhắc đến cháu trước mặt chú. Lời này vừa thốt ra, tôi ngẩn người mất mấy giây, trong lòng vô cùng khó thích nghi, cô ta vậy mà lại đóng vai người vợ hiền thục trước mặt chú. Chú nghe xong, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục bày binh bố trận kỳ phổ của mình. Ánh mắt đó khiến tôi trong lòng thấp thỏm, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Mạnh Mạnh, vào ngăn kéo giúp chú lấy ít thuốc đi. Chú mở lời dặn Cố Mạnh Mạnh. Dạ được ạ. Cố Mạnh Mạnh nhanh nhảu đáp lời, thoăn thoắt đi tìm thuốc trong ngăn kéo. Khi đi ngang qua Giang Vũ Vi, cô ấy còn đặc biệt dành cho Giang Vũ Vi một ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi khẽ cong lên. Giang Tổng, làm ơn nhường đường. Giang Vũ Vi hờ hững liếc cô ấy một cái, cũng đi đến bàn, cầm ấm nước rót một ly nước, cùng với thuốc trong tay Cố Mạnh Mạnh đưa cho chú. Chú ngẩng đầu nhìn hai người họ, ánh mắt càng thêm phức tạp, nhận lấy thuốc, ngửa cổ uống một hơi. Tiếp đó, hai người họ lại ăn ý cầm dao gọt hoa quả gọt táo, cắt miếng, bày đĩa, động tác trôi chảy như đã tập luyện từ trước. Tôi đứng bên cạnh, nhìn họ bận rộn, biểu cảm phải nói là muôn màu muôn vẻ. Cố Mạnh Mạnh dịu dàng, tỉ mỉ, làm việc này là hợp nhất. Nhưng Giang Vũ Vi thì khác, cô ta bình thường nào phải là người làm những việc nhỏ nhặt này. Bây giờ lại ở đây cắt hoa quả, hoàn toàn khác với vẻ nhanh nhẹn, dứt khoát thường ngày của cô ta. Nhìn mà tôi thấy giận người. Cách chương.